Chương 198, hỏi quẻ. Chương 198, hỏi quẻ. Vô luận là Vương Dương cùng Tôn Hạ, vẫn là Cổ Phong, Lạc Dương đều không phải là lần đầu tiên tới. Mũi tên Đông Bắc Vương Dương cùng Tôn Hạ hai người cùng đồng học cùng đi nơi này du ngoạn qua, đi học học sinh đều thích chạy ra ngoài chơi, đi làm kiếm lời ít tiền liền bắt đầu khắp nơi du lịch, bình thường thời điểm viễn địa phương không thể đi, những thứ này gần cũng có thể. Cổ Phong thì là theo chân lại lao tới, còn không chỉ một lần, cơ bản đều có người ra số tiền lớn mời lại lao rời núi hỗ trợ tới. Đối với Lạc Dương đường, Cổ Phong đã quen thuộc một ít, ước địa phương tốt sau đó, hắn lập tức lái xe đi trước. Vị kia người thu thập là một xí nghiệp dân doanh nhà, làm không phải thật thể kinh tế, mà là ta y chính vay tiền loại hình. Hai năm qua dân doanh ta y chính xí nghiệp đều đỉnh trệ tiêu điều, đặc biệt là Lạc Dương, ra nhiều lần đại sự, toàn bộ giá thị trường đều là thê lương một mảnh. Vị này người thu thập tuy nói còn khá hơn một chút, nhưng tại dạng này đại trong hoàn cảnh rất nhanh vẫn là không nhịn được, bây giờ đang bán chính mình đồ cất giữ, muốn đổi về chút ít tiền mặt cứu công ty. Hắn đồ cất giữ có bộ phận đã đấu giá, còn lại phần lớn đều là không có bán đi đồ vật, trong đó có mặt này chống trận. Người thu thập ở tại thành Nam một cái tiểu khu hạng sang bên trong, nhà ở rất lớn, 5 phòng ngủ 2 phòng khách, phục kiểu kết cấu. Vương Dương đến lúc đó trong nhà hắn còn có chút sốc xếp, bày rất nhiều thứ. Bành lão bản, đây chính là ngươi nói thế nào mặt trống vừa vào này người thu thập môn. Vương Dương liền thấy được sân thượng kia bày một mặt sơn đỏ trống lớn, cổ không nhỏ, cổ mặt đường kính tuyệt đối vượt qua 50 phân, chính là có dài hơn nửa mét. Nay cổ còn mang theo cái cổ chiếc, cổ trụ y, xem bộ dáng là vợ cả, bày ở nơi đó rất uy vũ. Không sai. Mì này cổ là ta hơn 10 năm trước ở Thiểm Tây tỉnh cờ được. Cổ trên có khắc có Du Lâm hai chữ. Dựa vào chuyên gia giám định. Nay mặt trống là cuối nhà Minh Tôn truyện đình trong quân sử dụng. Ngươi muốn không phải chống trận ấy ư. Đây chính là Bành lão bản tên là Bành Huy, 49 tuổi. Bình thường chính là yêu thích cất giữ. Này mặt trống quả thật bị hắn mua được có vài chục năm. Cũng tìm chuyên gia giám định qua, là mặt rất không tồi chống trận. Tôn truyện đình là quan văn, nhưng lại sẽ luyện binh, là cuối nhà Minh chứ danh một cái văn võ song toàn tướng lãnh, hắn mấy lần đánh bại đương thời dân gian quân phản loạn, sông Vương Cao nên tưởng chính là hắn bị bắt, Lý Tự Thành nhiều lần bại vào tay hắn, thiếu chút nữa không có bị hắn bức tử. Nếu không phải cuối nhà Minh hoàn cảnh lớn không được, Lý Tự Thành chỉ sợ sớm đã bị hắn tiêu diệt. Tôn truyện đình chết trận sau, Minh sử liền danh hiệu, truyền đình chết, mà Minh mất vậy. Vương tiên sinh, nếu như ngươi thật muốn này cổ, giá tiền dễ thương lượng. Bành Huy một mực quan sát Vương Dương, hắn này cổ chức giao đấu giá công ty qua. Nhưng lưu phép rồi, sau đó liền bỏ vào lưới thượng tiến hành giao hàng, Vương Dương liền là thông qua trên mạng tin tức liên lạc với hắn. Trong điện thoại Vương Dương cũng đã nói, nếu như cổ thật là chống trận, phù hợp hắn muốn cầu, giá tiền không là vấn đề. Mới vừa thấy Vương Dương thời điểm, hắn còn hơi nghi hoặc một chút, không muốn Vương Dương là còn trẻ như vậy một người. Giống như là một học sinh, nếu không phải bọn họ sẽ là hơn một chỉ hệ ưu khải lôi đức, lại là bọn hắn tìm đến mình, Bành Huy sợ rằng sẽ cho là bọn họ là cùng mình đùa giỡn, đùa. Nay cổ, hắn thượng phách bán trong lòng giá cả nhưng là 600 ngàn, người bình thường cũng không mua nổi. Bành lão bản, không phải giá tiền vấn đề, ta cần phải chống trận có tác dụng trọng yếu, cũng không phải là chính mình cất giữ, ngươi này mặt chống, hắn không phải chống trận. Vương Dương thở dài. Từ thấy này cổ đầu tiên nhìn bắt đầu, là hắn biết đã biết chuyến đi không, Bành Huy này mặt trống căn bản thì không phải là trống trợ, hẳn là đường cổ, hoặc là vai diễn cổ, cụ thể là gì đó cổ Vương Dương không biết, hắn không phải người thu thập, cũng không phải nhà giám định. Nhưng hắn có thể xác định, đây quả thật là không phải trống trợ. Bất kỳ trống trợ, chỉ cần trải qua chiến trường, đều có chính mình khí tức, chiến trường bầu không khí cùng bình thường sử dụng hoàn toàn bất đồng. Chống trận lại vừa là trên chiến trường trọng yếu đạo cụ, khích lệ tinh thần tác dụng, loại khí tức này dính nhiều nhất. Vô luận thắng trận vẫn là đánh bại, loại khí tức này cũng sẽ tồn tại, hắn không nhìn thấy không sờ được, nhưng Vương Dương có thể cảm nhận được, đáng tiếc ở chỗ này cổ lên, Vương Dương không có cảm nhận được loại khí tức này, chỉ có thể nói rõ hắn cũng không phải thật sự là chống trận. Nếu đúng như là chống trận, vừa lại thật thà là tôn truyền thống trong quân sử dụng, vậy liền rất phù hợp Vương Dương yêu cầu. Tôn truyện đình mặc dù cuối cùng chiến bại mà chết, nhưng cũng không hoàn toàn đúng hắn nguyên nhân, huống chi trước hắn đánh rất nhiều thắng trận, thắng nhiều mà bại thiếu chẳng qua là hắn chiến bại sau đó liền cũng không có cơ hội nữa phục lên, không giống đối thủ của hắn Lý Tự Thành, càng đánh càng thua, khi bại khi thắng, giống như đánh con rán bất tử, cuối cùng rốt cuộc bức tử sùng trinh. Làm sao sẽ không phải chống trận đâu rồi, ta đây còn có chuyên gia giám định, ngươi xem một chút. Bành Huy vội vàng đi lấy giám định chứng chỉ, Vương Dương thì lắc đầu ngăn cản hắn, những thứ kia giám định chứng chỉ đối với hắn không dùng, không có chứng chỉ, chân chính chống trận hắn sẽ mang đi, có khá hơn nữa chứng chỉ, không phải chống trận cũng vô dụng. Huống chi, hắn mua cũng không phải cất giữ, mà là sử dụng. Về phần giá tiền hắn càng chưa từng nghĩ, những thứ này đều là do Lưu Khuê tới trả tiền, hắn xác định rõ đồ sẽ cho Lưu Khuê gọi điện thoại, để cho hắn đến mua, hoặc là trả tiền, Vương Dương có thể giúp bọn họ, nhưng còn không đến mức tốt đến chính mình móc tiền túi giúp hắn trả tiền, Lưu Khuê trong nhà cũng không thiếu chút tiền này. Chúng ta đi thôi, hy vọng tới, thất vọng mà về, Vương Dương lắc đầu than thở, cổ không đúng hắn cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục tìm, cũng may hắn đã có từ trước chuẩn bị tâm tư, biết rõ như vậy cổ khó tìm, chưa từng nghĩ một lần liền có thể tìm được. Vương Huy thất vọng, Bành Huy càng thất vọng. Hắn này mặt trống đúng là đồ cổ, nhưng đồ cổ khá hơn nữa, cần phải đổi thành tiền mới được, hắn bây giờ thiếu là tiền mà không phải đồ cổ, bán không được, vật này chẳng có tác dụng gì có. Vương Dương, ta cảm giác kia cổ rất tốt, nhìn rất ngang ngược, thật không phải là chống trận sao? Trở về trên xe, Tôn Hạ ở đó hỏi một tiếng, hắn biết rõ Vương Dương tìm chống trận mục tiêu, cũng biết Vương Dương là muốn giúp Lưu Khuê đổi phong thủy, để cho bọn họ lầu một lần nữa che lại, đối với cái này hắn không có ngoài ý muốn. Từ Tây Ta Nở Dê sau khi trở về, mấy người bọn hắn liền đều biết, Vương Dương có phương diện này năng lực, rất lợi hại. Không phải, không có kỳ hình, không có kỳ ý. Vương Dương chậm rãi lắc đầu, kia quả thật không phải chống trận. Nếu là mà nói Vương Dương đã sớm cho Lưu Khuê liên lạc, để cho hắn trực tiếp tới mua là được. Lạc Dương khoảng cách Tế Nguyên cũng không xa, nửa lần chưa Vương Dương bọn họ liền trở về sở nghiên cứu, Diêm Bằng Siêu cùng Mã Đằng bọn họ cũng chưa trở lại, sở nghiên cứu vắng ngắt, ngoại trừ bế quan đạo sĩ, cũng chỉ có ba người bọn họ. Ngồi ở sân trước bàn, Vương Dương lại lấy ra kia ba cái đồng tiền, chuẩn bị hỏi một quẻ. Vượt qua trước hỏi quẻ trải qua, mấy ngày nay Vương Dương không việc gì thời điểm chính mình lại thâm nhập nghiên cứu một phen, càng nghiên cứu càng thấy được bên trong rất thâm ảo, cũng hấp dẫn hắn đủ hứng thú. Vương Dương hai tay cầm ba cái đồng tiền, hướng trên bàn đá ném một cái, ba cái đồng tiền ở kia lên chuyển động, rất nhanh hạ xuống. Minh Di Quẻ, Khôn Lên Ly xuống. Vương Dương hỏi lên là thứ 36 quẻ chi Minh Di Quẻ, bản quẻ bên trong quẻ là Ly, Ly là ngày, bên ngoài quẻ là Khôn, Khôn là đất. Quái tượng là Minh Di Quẻ thứ tư hảo, quái tử là vào với bụng bên trái, lấy được Minh Di chi tâm, từ môn đỉnh. Tượng viết, vào với bụng bên trái, lấy được tâm ý cũng nhìn quái tượng, Vương Dương ánh mắt thoáng híp xuống.